ấn phù màu vàng đỏ lại phát sáng rực rỡ. Tả Lưu nhìn chằm chằm, cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Vù, một cảnh tượng làm người ta trố mắt đứng nhìn liền xuất hiện. Từ trong ấn phù màu vàng đỏ không ngờ lại xuất hiện một chiếc quạt giấy mạ vàng. Trên mặt quạt vẽ mấy đóa hoa diễm lệ, mang theo mùi son phấn nồng đậm. Tiếp theo là một tiếng cười khẽ. Lúc này, ngay cả Tả Lưu cũng nổi da gà. Chiếc quạt trong ấn phù càng ngày càng rõ ràng. Không ngờ lại thật sự từ trong ấn phù chui ra. Chỉ chớp mắt sau một như hoa công tử đầy đủ từ đầu đến chân đã được ngưng tụ ra từ trong ấn phù. Hắn đi ra, lại như không nhìn thấy Tả Lưu. Chỉ vung quạt giấy quạt một cái xuống phía dưới. Một uy thế kinh khủng cuộn sạch lan ra. Tả Lưu hưng phấn nắm chặt nắm đấm, chờ ấn phù hóa thân của Như Hoa công tử hiển lộ uy lực. Quạt một cái bay hết toàn bộ đám người đồng phía dưới. Không ngờ, xem được mà không dùng được, một cơn gió nhìn rất kinh khủng thổi ra, nhưng còn chưa quét tới phía dưới đã ảo não tản đi. Không khác nào bị một quyền đấm trúng GNWCJ. Tả Lưu suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Khốn kiếp, quả nhiên ấn phù chưa dùng thử đều không tin tưởng được. Ai cũng không biết rốt cuộc là đạo ấn của Như Hoa công tử được phục chế quá yếu hay là trình độ của mình không đủ. Điều duy nhất Tả Lưu biết là, mình xui xẻo rồi, từ mặt đất phía dưới truyền đến sức hút kinh khủng như đè lên vai hắn. Khả ăn ngự không của kim đan kỳ ở đây không có tác dụng. Tả Lưu không khống chế được thân thể. Lập tức rơi thẳng xuống dưới. Bà ngoại nó, hắn lớn tiếng chửi bới. Đồng thời vội vã tìm cách cứu vớt. Nhất quyết không tin mình xui xẻo như vậy. Ấn phù đầu tiên không được. Chẳng lẽ ấn phù thứ hai cũng không được hay sao? Cách, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đầu ngón tay hắn một lần nữa đâm vào quyển sổ ngọc. Tả Lưu vui vẻ trong lòng. Nụ cười vừa xuất hiện trên mặt còn chưa kịp ngưng tụ thành hình đã cứng đờ. Đó là một ấn phù màu đỏ vàng, còn lấp lánh lưu quang. Tổng cộng hắn chỉ có hai ấn phù phẩm chất này. Một của kiến sầu, một của Tạ Bất Thần. Hỏng rồi, chọc nhầm rồi, hắn định chọn kiến sầu sư tỷ rất đáng tin. Chứ không phải ấn phù của gã Tạ Bất Thần này. Toi rồi, Tả Lưu từ trên cao rơi xuống. Trái tim đã lạnh một nửa. Chỉ một nháy mắt nữa sẽ lao thẳng vào quả đấm của một người đồng đang giơ lên. Tan xương nát thịt, đi, một âm thanh lạnh nhạt đột nhiên vang lên bên tai Tả Lưu. Trong tầm nhìn của hắn, 18 người đồng càng ngày càng gần, nhưng một chữ này vừa vang lên, tất cả đều là tán loạn đổ xuống, dầm, như bẻ cành khô, như bị cuồng phong quét qua, toàn bộ cánh tay của 18 người đồng đều bị bẻ gãy như cành cây. Há hốc mồm, Tả Lưu ngã xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại không kìm được sự khiếp sợ trong lòng. Nằm giữa đống đổ nát vốn là 18 người đồng, hắn gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng người đã mờ nhạt gần như vô hình. Hư ảnh của Tạ Bất Thần, một làn gió thổi qua, hư ảnh này tiêu tan như khói, ấn phù màu đỏ vàng đang sáng rực nhanh chóng tối đi. Quyển sổ ngọc xanh biếc từ không trung bay xuống, như có trí tuệ rơi thẳng xuống trên người Tả Lưu, nhưng hắn lại không hề có phản ứng, chỉ có sự sợ hãi và kinh hoàng trong mắt còn đang không ngừng mở rộng. Ấn phù hóa thân chính là sao chép ngẫu nhiên một loại đạo ấn của người cho máu. Mà từ trước đến giờ, trong nhiều lần chiến đấu với kiến sầu sư tỷ, Tạ Bất Thần còn chưa bao giờ để lộ một chữ đầy uy lực này. Ngôn xuất, pháp tùy, Tả Lưu hơi hoảng hốt, không xác định được cảm giác của mình có phải chính xác hay không. Nhưng sau phút chốc hắn liền vội vã lật người bò dậy. Bất chấp đau đớn trên người, Tạ Bất Thần còn giấu sát chiêu. Thằng khốn này, nếu kiến sầu sư tỷ sớm gặp phải hắn, chỉ sợ là sẽ phải thiệt thôi. Nhất định phải gặp được kiến sầu sư tỷ trước lúc bọn họ chạm mặt. Tả Lưu toát mồ hôi lạnh. Không hề do dự ôm quyển sổ ngọc lao về phía trước. Cách, lại là một quân đặt xuống. Mỗi lần quân cờ và bàn cờ chạm vào nhau đều có một tiếng nứt vỡ như trong lòng có thứ gì vỡ theo. Lập tức, một chiếc đèn trong hanh đèn bên sơn đạo sáng lên, ánh sao ngưng tụ trên đầu ngón tay kiến sầu như là kéo theo ánh sáng của ngàn vạn vì sao trên trời cùng ngưng tụ trên bàn cờ tạo thành một quân cờ nhãn. Nhụy, quân đầu đặt ở thiên nguyên, kỳ thực không có chút tác dụng nào. Kiến sầu không phải là không biết đánh cờ, nhưng khi ánh sao ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng, nàng thật sự là khó mà khống chế được chính mình. Trời làm bàn cờ, sao làm quân cờ, đặt quân, đương nhiên phải đặt ở vị trí trung tâm nhất, bên môi mang một thoáng mỉm cười. Hai hàng lông mày nhỏ bé của kiến sầu không kẻ nhưng vẫn mang màu than nhàn nhạt, như núi xa xanh biếc, làm cho cả khuôn mặt nàng đều mang một vẻ xa xăm. Như là đang cười chính mình đi một nước vô dụng, hoặc như là hồi tưởng cảm giác khi đó đánh cờ. Đưa tay đặt quân, ung dung bình tĩnh, ánh mắt kiến sầu đã dần dần lướt qua cả thế cờ hoàn chỉnh. Trong mắt lại lộ vẻ khác lạ, người chơi cờ với nàng tuyệt đối là một cao thủ. Đèn hồng trần ngàn trượng, tùy ý châm một ngọn đèn, đó chỉ là một trong 3000 hồng trần giới của Hồng Điệp mà thôi. Dù không biết bàn cờ trước mặt rốt cuộc từ đâu tới đây, nhưng kiến sầu cho rằng đối thủ trên bàn cờ của mình chắc chắn không phải Hồng Điệp. Quyết đoán như thế, kín kẽ như thế, sát phạt như thế, từ khi nàng chọn vị trí thiên nguyên, người này liền không hề do dự chiếm tiên cơ nàng nhường lại. Quân cờ sát nhau, từng bước áp sát, đối thủ như chim ưng lượn vòng trên trời cao, bao quát toàn cục, xem thời cơ mà động. Hắn không nhanh không chậm, thậm chí mang một sự tao nhã ung dung bình tĩnh. Phong cách này, kiến sầu đột nhiên nhíu mày. Sau phút chốc liền có một quân cờ màu đen vô cớ xuất hiện. Như có người ngồi đối diện kiến sầu đưa tay nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ. Quân cờ màu đen như nước hồ ngưng tụ thành, trơn nhẵn và trong suốt hoàn toàn tự nhiên. Cứ thế chậm rãi rơi xuống, trên sơn đạo. Sau lưng kiến sầu đã có đèn đuốc sáng choang, bàn cờ được đèn đuốc soi sáng, trở nên rực rỡ long lanh, ánh sáng chiếu vào những quân cờ, trong thế giới chỉ có tiếng gió núi thổi qua bên tai. Cách, tiếng quân cờ đặt xuống trong gió núi như một giọt nước rơi vào mặt hồ, mang theo một gợn sóng lăn tăn, âm thanh rất rõ ràng, lại rất chấn động. Lúc này, kiến sầu nhìn quân cờ đó, nhìn bố cục trên bàn cờ xung quanh, lại cảm thấy cảm giác quen thuộc vừa rồi còn mờ nhạt đột nhiên trở nên rõ rệt. Đây là một mình xâm nhập, một chiêu cực kỳ mạo hiểm, rất ít người dám mạo hiểm như vậy, nhưng kiến sầu lại đã gặp, kỹ năng chơi cờ của nàng đại bộ phận được học từ Tạ Bất Thần. Không hề tinh tế, thậm chí còn tương đối nông cạn, lúc đánh cờ với Tạ Bất Thần, thường thường là hắn làm chủ ván cờ. Sau đó là một ván thắng một ván thua, lại không bao giờ chơi đến ván thứ ba với nàng. Kiến sầu đương nhiên biết một thắng một thua không phải là nàng chơi tốt hơn Tạ Bất Thần mà chỉ là hắn thả cho nàng. Thực ra, khi đánh cờ với Tạ Bất Thần, nàng chưa bao giờ thắng. Hồng Trần 3000 trượng, lại là lối chơi quen thuộc đó. Trong một cục diện khác có thể nói là sẽ không thể bất lợi. Nếu nàng không nhớ lầm, 6 người bọn họ toàn bộ bị đưa vào trong chiếc đèn. Có lẽ mỗi người sẽ gặp một hoàn cảnh khác nhau. Bên kia bàn cờ không có một ai, chỉ có một mảnh hư vô. Nhìn qua vùng hư vô đó chỉ thấy sơn đạo kéo dài, dường như không bao lâu nữa sẽ lên đến đỉnh núi. Núi non trùng điệp dường như cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, nhưng trong lòng kiến sầu lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng nhìn đối diện bàn cờ, như là xuyên qua ván cờ này nhìn đối thủ hư vô của mình. Từ khi tu hành tới nay, tinh thần luôn tăng trưởng tương ứng với tăng trưởng của tu vi. Tâm tư linh mẫn hơn, tư duy rõ ràng hơn, suy nghĩ thông thấu hơn. Tất cả mọi tu sĩ đều có năng lực tính toán vượt xa người bình thường. Cho nên một số chuyện khó tin ở cô đảo nhân gian khi đến Thập Cửu Châu lại không có gì đáng kể. Cờ cũng vậy, tu sĩ đại năng vừa nhìn bàn cờ liền có thể tính được tất cả mọi nước cờ. Vậy thì còn có gì phải lo lắng, nhưng đối với kiến sầu hiện nay, nàng còn chưa làm được vậy. Tu vi không đủ, tinh thần cũng còn chưa đủ, nàng nhìn ván cờ này, một nửa đã sáng tỏ, một nửa vẫn mờ mịt trong sương. Không phải nàng quá yếu mà là đối thủ quá mạnh. Hồng Điệp tiên tử rốt cuộc có dụng ý gì? Kiến Sầu nhìn chằm chằm quân cờ đối thủ vừa đặt xuống. Thật lâu không có động tác gì. Trên sơn đạo dường như có hoàng hôn bao phủ. Ánh sao trên đầu ngón tay Kiến Sầu hợp tan lưu truyền. Như từ hằng hà xa số vì sao hội tụ rồi lại tản ra. Quấn quanh ngón tay nàng. Dường như cảm nhận tâm ý của nàng. Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng vẫn trầm ngâm cau mày, nhẹ nhàng đặt một quân xuống bên cạnh quân đen đó. Tách, một âm thanh rất nhỏ vang lên, hai mắt Kiến Sầu dường như cũng có ánh sao không ngừng lấp lánh. Một chiếc đèn bên cạnh sáng lên, bàn cờ to lớn lơ lửng cũng di động theo trên sơn đạo. Kiến Sầu bắt tay sau lưng, tiến lên trước một bước, ván cờ đã được quá nửa, sơn đạo cũng đi quá nửa. Mỗi một chiếc đèn phía sau đều trở nên sáng ngời trong trời chiều nhá nhem đang dần chuyển tối. Cách chương.